Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Sivu. Nghe được thanh niên nói như vậy, Sivu vội vàng cầm trong tay gia thú đưa cho thanh niên. Lão sư ngươi xem, thanh niên nhận lấy Sivu trong tay gia thú, nhìn phía trên nội dung, trong mắt không khỏi né qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù đúng là hắn để cho Đa Bảo không có đem chân tướng nói cho thần nông, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới thần nông sẽ có như thế quyết đoán. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, đem gia thú trả lại cho Sivu. Thanh niên duỗi người một cái, xoay người hướng trong rừng núi đi tới. Người muốn làm gì? Đi theo thanh niên phía sau, Sivu mặt đầy nghiêm túc nói. Lão sư, đệ tử muốn làm nhân hoàng. Nhân hoàng sao? Từ chối cho ý kiến tự lẩm bẩm một câu. Thanh niên nhìn Sivu liếc mắt. Người biết cái gì là nhân hoàng sao? Người lại rõ ràng nhân hoàng trách nhiệm sao? Người làm xong gánh vác phần kia trách nhiệm chuẩn bị sao? Suy nghĩ ra này ba cái vấn đề, lại nói cho vi sư. Người muốn không muốn làm nhân hoàng? Nhưng mà đối mặt thanh niên vấn đề, Sivu nhưng là không chút do dự đáp. Lão sư, ta chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy. Thế nhưng, nhân hoàng, chỉ cần có thể dẫn dắt nhân tộc đi về phía cường đại là đủ rồi chứ. Ta tin tưởng ta có thể. Nếu như có một người so với ngươi càng thích hợp dẫn dắt nhân tộc đây. Nếu như có người mạnh hơn ta, như vậy nhân hoàng vị ta nhường cho hắn thì như thế nào? Nghe được Sivu nói mạnh hơn hắn, mà không phải so với hắn thích hợp. Thanh niên khẽ mỉm cười, bất quá cũng không sửa chữa. Trò chuyện ở giữa, thầy trò hai người chạy tới rồi trong rừng núi một chỗ bên ngoài sơn động. Sơn động không lớn, thế nhưng một người ở đủ rồi. Bên ngoài sơn động có một chương bàn đá, mấy cái băng đá tùy ý bày ra tại bốn phía, đây chính là thanh niên ở trong núi chỗ ở rồi. Tùy ý tìm một băng đá ngồi xuống, thanh niên tiện tay rót ly trà. Nhìn trước mắt Sivu, trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại. Trên thực tế, hắn không là người khác, chính là Diệp Huyền Ác Thi hóa thân. Lúc trước Hiên Viên cùng Sivu sinh ra ngày đó, Diệp Huyền tự mình đến Cửu Lê Bộ Lạc, chứng kiến Sivu xuất thế, cũng chứng kiến Vu tộc vào ở Cửu Lê. Bất quá, cũng chính vì vậy, ở đó ngày sau khi rời khỏi, Diệp Huyền cũng không có trực tiếp rời đi Cửu Lê Bộ Lạc, mà là lựa chọn ẩn cư tại Cửu Lê trong bộ lạc. Bởi vì Diệp Huyền phát hiện Sivu cũng không phải là giống như trước hắn dự liệu như vậy là Vu tộc một vị tồn tại chuyển thế, mà đúng là một cái Vu nhân bên trong sinh ra, đủ để cùng Hiên Viên sánh bằng thiên tài. Lấy Diệp Huyền tu vi, hắn muốn ẩn cư tại Cửu Lê bộ lạc, tự nhiên không có người có thể phát hiện hắn. Cho dù Phong Bá Vũ Sư chính là đứng đầu Đại Vu cũng không thể. Vì vậy, mấy năm sau, tại Diệp Huyền có lòng chỉ dẫn bên dưới, hắn cùng với Sivu tại Cửu Lê sau núi lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó Sivu chỉ có 5 tuổi, thế nhưng hắn bản thân liền là Vu nhân huyết thống, hơn nữa đánh tiểu tiếp theo Phong Bá Vũ Sư tu hành Vu tộc bí pháp, hình thể đã bắt đầu khác với người thường. Vì vậy nhìn qua cũng đã giống như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Này, ngươi là người nào? Vì sao ta tại trong bộ lạc chưa từng thấy qua ngươi? Nhìn trước mắt đã hiện ra một loại hổ con tư thái Sivu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ta à, là tới làm lão sư ngươi. Cát, nhìn ngươi này gầy yếu bộ dáng, có thể không có thể đánh được ta còn khó nói đây. Còn làm lão sư ta? Nghe Sivu khinh thị lời nói, Diệp Huyền cũng không có nổi giận, mà là khẽ cười hỏi. Vậy ngươi nói, ta muốn thế nào mới có thể làm lão sư ngươi đây? Cao mày nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Sivu đạo, ngươi người này cực kỳ kỳ quái. Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn làm lão sư ta. Bất quá, muốn làm lão sư ta cũng không phải là không thể. Đánh trước qua được ta lại nói. Được. Không hồi hộp chút nào. Vô luận từ phương diện nào tới nói, Diệp Huyền cũng không có thua đạo lý. Vì vậy tiểu Sivu bị từ khi ra đời tới nay lần đầu toàn phương diện hoàn toàn thất bại. nhìn thở phì phò ngồi dưới đất tiểu Si Vưu. Diệp Huyền cười nói, hiện tại ta có thể làm lão sư ngươi rồi sao? Nghe vậy, tiểu Si Vưu ô trong mắt đen láy nhẹ nhàng nhất truyền. Không được, Diệp Huyền cũng không sinh khí, chỉ là cười nói, tại sao lại không được? Đại khái là bởi vì mình đổi ý mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tiểu Si Vưu ngữ khí mặc dù như cụ bá khí, nhưng là lại cũng nhiều ra một tia xấu hổ. Ta bây giờ còn nhỏ, người đều lớn như vậy, chờ ta cũng với ngươi lớn bằng, người nhất định đánh không lại ta. Cho nên, người vẫn không thể làm lão sư ta. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền lắc đầu một cái. Vậy theo ngươi nói như vậy, trong trời đất này sợ rằng không người có thể làm lão sư ngươi rồi. Chờ ngươi đến ta lớn như vậy, ta há chẳng phải là cũng phải dài chút ít năm tháng. Đến lúc đó, ta còn là lớn hơn ngươi. Há chẳng phải là cho dù thắng ngươi cũng còn không làm số. Ồ, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tiểu Si Vưu nhíu mày một cái. Cũng phải a. Hồ nghi trên dưới quan sát Diệp Huyền một phen. Tiểu Si Vưu có chút không xác định hỏi. Nhưng là, người thật rất lợi hại phải không? Có thể làm ta Si Vưu lão sư. Nhất định là trong thiên địa cực kỳ lợi hại người. Nhẹ nhàng sờ một cái Si Vưu đầu nhỏ. Diệp Huyền cười. Ta tuy nhiên không là trong thiên địa lợi hại nhất người. Thế nhưng, ta nhưng có thể đem ngươi giáo thành thiên địa giữa lợi hại nhất người. Như thế, nguyện ý bái ta làm thầy sao? Cuối cùng cái kia, người chữ. Diệp Huyền cắn rất nặng. Bất quá lúc này còn chỉ là một hài đồng Si Vưu cũng không có chú ý tới. Chỉ bất quá nghe được mình có thể trở thành trong thiên địa lợi hại nhất người. Tiểu Si Vưu lập tức trở nên hưng phấn. Người nói là thật sao? Không phải đang gạt ta. Không lừa ngươi, đệ tử Si Vưu, bái kiến lão sư, cứ như vậy, Si Vưu cứ như vậy bị Diệp Huyền vài ba lời phiến đến môn hạ. Lão sư, Si Vưu thanh âm tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Diệp Huyền phục hồi lại tinh thần, này mới tỉnh ngộ chính mình mới vừa quả nhiên thất thần. Lão sư mới vừa đang suy nghĩ gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền uống một hớp trà. Đạo. Vi sư nhưng là nghĩ tới ban đầu thu ngươi nhập môn thời điểm. Nghe được Diệp Huyền nói tới chuyện này, Si Vưu không khỏi toát ra một vệt vẻ u oán. Nguyên lai lão sư còn nhớ đây. Lão sư ban đầu nhưng là nói phải đem ta giáo thành thiên địa giữa lợi hại nhất người đâu. Nhưng là qua nhiều năm như vậy lão sư cả ngày cũng là theo ta giảng chút ít đạo lý lớn. Cũng rất ít dạy ta bản lãnh thật sự gì đây. Nghe vậy. Mặc dù biết Si Vưu chỉ là tại nhổ nước bọt, cũng không phải là thật đang oán trách, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là không có tức giận tại Si Vưu trên đầu đánh một cái. Vi sư dạy ngươi những thứ đó, cái nào là vô dụng, chỉ là vi sư phương pháp tu hành không thích hợp ngươi thôi. Phong bá vũ sư bọn họ dạy dỗ ngươi đồ vật, đúng là thích hợp nhất ngươi đường tu hành, mặc dù trong đó có chút không ổn chỗ. Thế nhưng tại trải qua vi sư sửa đổi sau đó, nhưng là thích hợp nhất ngươi thể chất, vì vậy vi sư mới không có nhiều đi nữa dạy ngươi một ít những vật khác. Bị Diệp Huyền đánh một cái, Si Vưu sờ đầu cười một tiếng, đệ tử hiểu được, trên thực tế, theo tuổi tác và tu vi tăng trưởng, Si Vưu càng phát giác trình mình vị này lão sư sâu không lường được. Ban đầu dạy mình một ít nhìn như vô dụng đồ vật. Nhưng ở tự mình nắm giữ rồi bộ lạc quyền lợi sau đó tại quản lý bộ lạc bắt đầu đến khó có thể dùng. Lời diễn tả được tác dụng. Hơn nữa, ban đầu lão sư tại chính mình công pháp tu hành lên làm ra một ít sửa đổi. Theo chính mình tu vi gia tăng, càng là cảm nhận được trong đó bất phàm. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.